Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Bờ vai gánh đạo nghĩa. Gió lạnh lạnh thấu xương. Trận tuyết lớn. Âu Dương Tĩnh cùng Tôn Thượng Hương đều thừa một ngựa. Lại có hai thớt khoảng trống yên tuấn mã dự bị. Tại gió tuyết đầy trời bên trong. Hướng bắc bay đi, bay nhanh nửa ngày, Âu Dương Tĩnh nghiêng đầu xem xét Tôn Thượng Hương, gặp nàng khuôn mặt trắng bệch, bờ môi nhếch, trong mắt ẩn có vẻ thống khổ, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi, chịu đựng được sao? Tôn Thượng Hương không rên một tiếng, cắn răng gật đầu. Âu Dương Tĩnh biết trên người nàng tiễn sáng tạo cực sâu, mà tam quốc vô song thế giới võ tướng cương khí, am hiểu bùng nổ, phá hư, sức sát thương cực mạnh, chữa thương phương diện lại có rất lớn nhược điểm mà ni bởi vậy như vậy phóng ngựa chạy như bay. Sốc nảy phía dưới, chắc chắn sẽ chấn động vết thương, đau đớn không chịu nổi. Ngay sau đó hắn phi thân rời đi yên ngựa, bay bổng cướp đến Tôn Thượng Hương lưng ngựa. Ngồi vào phía sau nàng, đưa nàng thân thể mềm mại ủ vào trong ngực, nói ra, trên người có thương, liền đừng xính cương á. Đang khi nói chuyện, hắn trái tay nắm lấy cương ngựa, tay phải ấn bên trên Tôn Thượng Hương sau lưng, chậm rãi đưa vào cửu dương chân khí, cửu dương chân khí vào cơ thể. Tôn Thượng Hương chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, chẳng những vết thương không còn đau đớn, liền ngay cả đúng ngay vào mặt mà đến gió lạnh, cũng sẽ không tiếp tục như vậy lạnh thấu xương không chịu nổi. Trên người ấm, trong lòng càng ấm mà đi. Âu Dương Tĩnh này quan tâm cử động, khiến cho trong nội tâm nàng ngọt lịm, ấm ấm áp áp, kìm lòng không được lùi ra sau dựa vào, tiến sát hắn rộng lớn trong lồng ngực, đỏ mặt. Nhỏ giọng nói, ngươi, tại sao phải đối ta tốt như vậy, bị ta vạch trần bí mật, lại không giết ta diệt khẩu, phản mà tận tâm chữa thương cho ta, hiện tại lại chiếu cố như vậy ta, vì cái gì đây? Âu Dương Tĩnh yên lặng, không diệt khẩu, đương nhiên là bởi vì hắn cái gọi là thân phận bí mật, cũng không có Tôn Thượng Hương tưởng tượng trọng yếu như vậy. Chỉ muốn đem nàng câu ở bên người, cam đoan tại hạ bi giải vây trước không tiết lộ, liền không có bất cứ vấn đề gì, căn bản không cần đến giết người diệt khẩu cực đoan như vậy. Hiện tại chiếu cố như vậy nàng, chỉ vì hắn không muốn bị Tôn Thượng Hương thương thế ảnh hưởng tới đi đường tốc độ, chỉ hoãn hắn chạy về hạ bi. Về phần trước đó giúp nàng chữa thương, vậy cũng chỉ là tận một phần đạo nghĩa, nàng dù sao cũng là giúp hắn cản trở hoàng cung vệ sĩ, được cho là kề vai chiến đấu chiến hữu. Dùng Âu Dương Tĩnh tính tình, như thế nào lại ném chiến hữu mặc kệ? Hắn làm Tôn Thượng Hương làm hết thảy, chỉ là đạo nghĩa giang hồ mà thôi, cái khác hắn thật không nghĩ quá nhiều. Hắn hiện tại liền hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, trở về Luân Hồi Điện trước đó, làm như thế nào an trí Lữ Linh khi đều không có nghĩ kỹ, liền điêu thuyền đều trốn tránh e sợ không kịp, lại thế nào có tâm tư lại vẩy khắc muội tử. Thế là hắn liền nói thật, còn Hương cô nương, đừng nói ngươi một cái tiểu cô nương, liền xem như một đầu chó con, một con mèo nhỏ, như cùng ta kề vai chiến đấu, vì ta thủ vệ chiến thương, ta cũng là sẽ đồng dạng đối đãi. Cho nên, ngươi thật không cần đến đặc biệt cảm tạ ta. Tôn Thượng Hương ngạc nhiên. Cái gì? Một đầu chó con, một con mèo nhỏ đều sẽ đồng dạng đối đãi? Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, có chút ít khoe khoang nói, đúng vậy a. Không có cách, ta chính là loại này bờ vai gánh đạo nghĩa hảo hán. Tôn Thượng Hương trong lòng một hồi lâu khí khổ, xem lên trước mặt Âu Dương Tĩnh cái kia dấp dây cương bàn tay lớn. Chỉ cảm thấy hàm răng một hồi lâu ngứa, nàng nhịn lại nhẫn, cuối cùng không có thể chịu ở. A ôm một cái, cắn lên Âu Dương Tĩnh mu bàn tay, nhưng mà Âu Dương Tĩnh da dày đến nỗi ngay cả đạn đều có thể ngăn cản. Tôn Thượng Hương này một cái, đương nhiên không đau không ngứa, liền cái dấu răng đều không lưu lại, ngoặc kép chấm chấm, còn Hương nha đầu, ngươi có phải hay không thuộc lão hổ? Hừ, Tôn Thượng Hương nhẹ hừ một tiếng, phồng lên má phấn không nói lời nào. Âu Dương Tĩnh thở dài, ngươi biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu không phải ta kịp thời thu công, phản chấn phía dưới, ngươi này một cái răng trắng nhỏ, sợ là hết thảy cũng phải nát đi á. Tôn Thượng Hương cúi đầu, bĩu môi, trong lòng khó hiểu một hồi ủy khuất, mũi đột nhiên chua chua, nước mắt đều nhanh chảy xuống tới. Cô nương này đến cùng làm sao rồi? Âu Dương Tĩnh cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ là bởi vì bị ta câu ở, không thể trở về nhà, phản muốn cùng đi với ta bị quân Tàu vây quanh hạ bi, cho nên mới u tùng không vui, thậm chí hận không thể cắn chết ta. Thân là 20 năm đồng thân chưa phá đại ma đạo sư, hắn thật không quá am hiểu nắm bắt nữ hài tâm sự. Muốn hắn chủ động xuất kích đi cưa gái, hắn còn có thể ỷ vào kiếp trước theo đủ loại con đường học được tiên tiến lý luận, lão lái xe tâm đắc, đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Nhưng nếu tình huống trái lại, hắn liền khó tránh khỏi có chút mộng bức. Nếu như là cái chân chính lão lái xe, lúc này đã sớm đem nắm đến Tôn Thượng Hương tâm tư. Nếu là hành động phái lão lái xe, càng biết không nói hai lời tìm một chỗ, trước đem gạo nấu thành cơm lại nói. Đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh chỉ là lý luận phái, chân chính ra tay cưa gái, cũng liền Hoàng Dung cái kia một lần, trừ cái đó ra, lại không cái khác thực tế kinh nghiệm mà ni, cho nên Tôn Thượng Hương không đem trái tim sự tình nói ra, hắn liền hoàn toàn không nghĩ ra. Lại nói, hắn mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bản thân khen ngợi, nhưng còn không có lên cao đến tự luyến tình trạng. Không phải là kinh nghiệm phong phú lão lái xe, lại không có tự luyến khuyết điểm, hắn đương nhiên không có khả năng tưởng tượng đến. Tại ngắn ngủi như vậy, trong khi chung, Tôn Thượng Hương một khỏa phương tâm, đã một mực liên hệ đến trên người hắn, suy nghĩ không thấu nữ hài tâm tư Âu Dương Tĩnh, còn tưởng là Tôn Thượng Hương là bởi vì bị hắn câu thúc. Vừa rồi như thế không vui, cười an ủi, còn Hương ngươi yên tâm đi, hạ bi hết sức an toàn, lại nói. Ngươi cùng Linh Khinh không là bạn tốt sao? Đến hạ bi, ta sẽ đem ngươi giao cho Linh Khinh. Nàng khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Mà đợi đến hạ bi giải vây, ngươi là có thể về nhà. Nghe hắn kiểu nói này, Tôn Thượng Hương trong lòng không khỏi lại một hồi khí khổ, cắn răng nói, ngươi tên ngu ngốc này, căn bản cũng không biết ta đang suy nghĩ gì. Âu Dương Tĩnh buồn bực nói, vậy ngươi nói a, ngươi không nói, ta lại làm sao biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Ngươi, Tôn Thượng Hương vừa thẹn vừa vội, thầm nghĩ, câu nói như thế kia, ta một cái cô nương ra, làm sao có ý tứ nói ra miệng. Ngươi nhìn ngươi, muốn ngươi nói, ngươi lại lệch không nói, sạch khó hiểu phụng phiu. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, được rồi, ngươi muốn tức giận, liền chậm rãi sinh khí đi, ta phải nắm chắc đi đường. Nghe hắn kiểu nói này, Tôn Thượng Hương cúi đầu, cũng không nói thêm, chỉ là trong mắt nước mắt, rốt cục không có thể chịu ở, giọt lớn chảy xuống hốc mắt. Âu Dương Tĩnh ngồi tại nàng đằng sau, chuyên tâm giá ngựa đi đường, cũng là không có chú ý tới nàng ta, im ắng khóc nức nở. Mãi đến dưới trướng con ngựa mệt mỏi, đổi thừa dự bị ngựa lúc, hắn mới phát hiện Tôn Thượng Hương vạt áo trước ướt một mảnh lớn. Khóc, Âu Dương Tịnh còn tưởng rằng Tôn Thượng Hương là bởi vì rời nhà càng ngày càng xa, vừa rồi nhẫn khóc không ngưng, mà hắn tự giác thân vì một cái 34 tuổi đại nam nhân, đem một cái so với chính mình tiểu thập bát tuổi, năm gần 16 tiểu cô nương khi dễ khóc. Trong lòng cũng xác thực có chút xấu hổ, bất quá hắn lại không thể cam đoan, thả đi Tôn Thượng Hương về sau, nàng sẽ không nói lỡ miệng, để lộ giả Lữ Bố tin tức. Cho nên dù cho trong lòng băn khoăn, hắn cũng chỉ có thể giả vờ không có phát hiện, cứ ngắc lấy tâm địa, tiếp tục mang nàng đuổi hướng Hạ Bi. Hồi trở lại bây giờ là có 4 ngựa đổi thừa, nhưng gió lớn tuyết lớn, con ngựa tại trong đống tuyết tốc độ xa xa không so được Lăng Bao Vi bộ thêm thần hành giáp ngựa thần tốc. Bởi vậy mãi đến hoàng hôn thời gian, hai người vừa rồi đến Hạ Bi cảnh nổi, xa xa thấy quân Tào doanh trại bộ đội. Âu Dương Tĩnh thả đi 4 con tuấn mã, thừa dịp hoàng hôn, mang Tôn Thượng Hương hướng Hạ Bi tiềm hành mà đi. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.